Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1195, chương 1196, tỷ tỷ muội muội. Mới gia nhập ứng cử viên, Diệp Chân nhìn về phía Tịnh Hải Đại Thánh ba người ánh mắt hơi nghi hoặc một chút. Diệp Chân biết ba người này không phải lỗ mãng qua loa người, nhưng đột nhiên đưa ra muốn mới gia nhập một người, vẫn để cho Diệp Chân có chút bất ngờ, bởi vì tại Diệp Chân đã biết cường giả phù hợp điều kiện người gần như không có. Lão tứ, ngươi xem một chút liền biết rồi, sống lại lỡ hẹn. Nói, Phá Hải Đại Thánh vỗ tay một cái đạo, đệ muội, đi ra đi. Một câu nói liền đem Diệp Chân cả kinh nổ lên, ai cũng không có chú ý tới. Hồ Thanh Đồng nhìn về phía tiếng bước chân truyền đến phương hướng, ánh mắt cũng xoay mình trở nên lưỡi dao giống như sắc bén. Sư tỷ, Phi Bạch, nhìn rõ ràng người đến là Liêu Phi Bạch thời điểm, Diệp Chân lửa giận lập tức liền bộc phát ra. Các ngươi này không phải hồ nháo sao? Trở về, Phi Bạch, ngươi bây giờ lập tức trở lại, lập tức trở về biến thành Đen Long vực. Ta hiện tại tự mình đưa ngươi trở lại. Liêu Phi Bạch huyền băng linh kiếm trực tiếp đi ra, lạnh lẽo âm trầm huyền băng kiếm sát xông thẳng Diệp Chân. Trong thời gian ngắn liền làm toàn bộ trong đại điện tất cả mọi người trên người đều rơi xuống một tầng dày đặc băng xương, liền Diệp Chân cũng bị đông đánh run lên một cái. Sau đó, thanh diễm thiên hỏa nhanh chóng tuôn ra, mới đuổi đi quanh thân băng xương. Ta nói Diệp sư đệ, ngươi đây là to gan quá rồi a. Ta Liêu Phi Bạch đi ở, lúc nào đến phiên ngươi Diệp Chân tới làm chủ, còn đưa ta trở lại. Nếu ta đến rồi, liền đừng hòng để ta rời đi. Liêu Phi Bạch mặt cười ngưng đọng xương lạnh. Diệp Chân triệt để không nói gì. Hắn biết Liêu Phi Bạch tính khí, nếu làm cho nàng biết rồi chuyện này, muốn cho nàng lại trở về, sợ là thật sự vô cùng khó khăn. Tam ca, các ngươi làm sao có thể, nói, Diệp Chân oán hận dậm chân, căm tức hướng về phía Phá Hải Đại Thánh. Có quan hệ Hồng Hoang Đại Lục sự tình, Hắc Long vực phương diện, Diệp Chân mảy may đều không có tiết lộ, mà bên này cùng Liêu Phi Bạch có liên hệ, cũng chỉ có Thiên Dực Tam Thánh. Phá Hải Đại Thánh lúng túng cười cợt, vội vàng hướng về phía Diệp Chân xếp đặt nổi lên tay. Lão tứ, đừng trách ta một người, đây chính là đại ca chủ ý. Lần này, đến phiên Diệp Chân ngẩn ra, Phá Hải Đại Thánh làm chuyện như vậy còn có khả năng. Nhưng luôn luôn thận trọng Tịnh Hải Đại Thánh, làm sao sẽ làm chuyện này? Đại ca, lão tứ, từ khi 1 năm rưỡi trước nhận được tin tức của ngươi, ba người chúng ta liền sầu chết, đối phó cái kia Tiên Thiên Phụ Cốt Lân Hỏa Hỏa Linh. Không phải là chuyện dễ dàng, đặc biệt là theo sự miêu tả của ngươi, nào còn có một mảnh Tiên Thiên Phụ Cốt Lân Hỏa biển lửa. Có cái kia biển lửa tồn tại, Tiên Thiên Phụ Cốt Lân Hỏa Hỏa Linh có thể gần như là giết không chết tồn tại. Chỉ cần hơi có bị thương là có thể từ cái kia Tiên Thiên Phụ Cốt Lân Hỏa trong biển lửa thu được bổ sung. Chúng ta nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng phát hiện chỉ có đệ muội Huyền Băng Linh Sát có thể khắc chế cái kia Tiên Thiên Phụ Cốt Lân Hỏa Hỏa Linh, có thể cho chúng ta sáng tạo ra thu thập cái kia Tiên Thiên Phụ Cốt Lân Hỏa Hỏa Linh quý giá thời gian. Vì lẽ đó, ta liền bản thân cho rằng thông báo đệ muội. Nói tới chỗ này, Phúc Hải Đại Thánh biểu hiện một trận. Lão tứ, chúng ta biết ngươi đang lo lắng cái gì. Vì lẽ đó, tại đệ muội đến hơn 1 năm nay thời điểm, chúng ta nhưng là đang suy nghĩ mới nghĩ cách trợ giúp đệ muội tăng cao thực lực. Hầu như là đem chúng ta ép đáy hòm chữ hàng tất cả đều lấy ra. Đệ muội, cho lão tứ biểu diễn một hồi. Phá Hải Đại Thánh đắc ý bĩu môi. Liêu Phi Bạch khóe miệng dương lên, thần hồn khí tức hơi động, hai cái sáng lấp lóa hồn khí liền hiện lên ở Liêu Phi Bạch bên ngoài thân. Vẻn vẹn liếc mắt nhìn, Diệp Chân khóe miệng liền giật giật. Hùng Vương Hàn Băng Giáp, hạ phẩm hồn khí, chính là dùng Hàn Viêm Băng Hùng Gia Gấu cùng Thiên Niên Hàn Băng làm chủ tài. Luyện chế quý giá hồn giáp, đây là hồn giáp bên trong số lượng không nhiều công phòng một thể hồn giáp. Năng lực phòng ngự thậm chí có thể đuổi sát trung phẩm hồn giáp Hàn Ngu Chi Vợ không tốt dễ. Hơn nữa, lấy Diệp Chân thần niệm quan sát, luyện chế này Hùng Vương Hàn Băng Giáp Hàn Viêm Băng Hùng Gia Gấu bên trong. Tựa hồ là Hàn Viêm Băng Hùng Vương Gia Gấu, nhưng thủ pháp luyện chế, chỉ cần Diệp Chân hơi thêm cải tiến, vậy thì là một cái trung phẩm hồn giáp, một cái có thể bùng nổ ra thượng phẩm hồn giáp phòng ngự uy năng trung phẩm hồn giáp. Sau lưng sáng lấp lóa hồn khí áo choàng, tên là Hàn Quang Băng Phách Y, chính là trung phẩm hồn khí, tài liệu chính cũng là Hàn Viêm Băng Hùng Vương Gia Gấu, nhưng lại gia tăng rồi nhiều loại thuộc tính hàn băng vật liệu. Thôi thúc lên uy năng khó lường, có thể công có thể thủ. Này hai cái hồn khí, đừng nói là hai cái, chỉ cần có một cái, lấy Liêu Phi Bạch hiện nay tu vi, là có thể đối kháng nửa bước nhập đạo cường giả, thậm chí có thể tại nhập đạo cảnh cường giả dưới công kích đào mạng. Liêu Phi Bạch tu vi tại hơn một năm trước liền bởi vì dùng Diệp Chân đưa tới Kim Liên Hoàn Phủ Đan, tu vi đã khai phủ cảnh tứ trọng tăng lên tới khai phủ cảnh ngũ trọng hậu kỳ. Bây giờ dĩ nhiên lần thứ hai đột phá đến khai phủ cảnh lục trọng. Nghĩ đến Thiên Dực Tam Thánh không ít tốn sức, nhìn Diệp Chân kinh ngạc dáng dấp, Phá Hải Đại Thánh đắc ý nở nụ cười. Lão Tứ, như thế nào? Chúng ta vì đệ muội chuẩn bị bảo bối cũng không tệ lắm phải không? Đây chính là huynh đệ chúng ta mấy cái tích chữ mấy trăm năm ép đáy hòm họa sắc. Hơn nữa, chúng ta đưa cho đệ muội bảo mệnh bảo bối, còn không hết mấy cái. Có thời gian, các người lén lút câu thông đi. Như thế nào? Không tức giận chứ? Ta còn có thể tức giận đi ra không? Diệp Chân nở nụ cười khổ. Bất quá, chưa kịp Diệp Chân biểu hiện thả lỏng, Diệp Chân biểu hiện liền lần thứ hai căng thẳng. Diệp Chân vốn là phải cho Liêu Phi Bạch dẫn kiến trong đại điện tôn bá mấy người. Thế nhưng Liêu Phi Bạch nhưng thẳng từ Diệp Chân trước mặt đi qua, trực tiếp hướng đi ngã ngồi tại đại điện bên trong góc hồ Thanh Đồng. Vị muội muội này, chú ý tỉ tỉ cùng ngươi ngồi cùng một chỗ sao? Liêu Phi Bạch nhìn chằm chằm hồ Thanh Đồng cười nói. Hồ Thanh Đồng nhưng là nhoẻn miệng cười. Ngồi có thể, thế nhưng ta là tỉ tỉ, ngươi là muội muội, làm sao có khả năng? Muội muội như thế xinh đẹp, lẽ nào so tỷ tỷ ta tuổi tác còn muốn lớn hơn? Liêu Phi Bạch nói, muội muội ngươi nói xem. Hồ Thanh Đồng không nhượng bộ chút nào. Hồ muội muội, ta xem vẫn là ta làm tỷ tỷ được. Ấy, sư tỷ a, luận tuổi tác, kỳ thực Thanh Đồng thật sự lớn hơn ngươi. Diệp Chân chết tử tế bất tử chen vào một câu thoại, lập tức liền để hai nữ đồng thời quay đầu hướng về phía Diệp Chân nổi giận quát lên. Câm miệng, ai cần ngươi lo? Diệp Chân triệt để không nói gì, nhìn hai nữ ở nơi đó vì cái tỉ tỉ muội muội tranh cái không ngớt. Diệp Chân luôn có một loại không tên dự cảm không tốt. Chư vị, đã như vậy, chúng ta lần này đi tới Hồng Hoang Đại Lục nhân số chính là chư vị ngồi ở đây. Thế nhưng lại xuất phát trước, có mấy cái ước định, hy vọng chư vị có thể tuân thủ. Tống Mạn, làm sao đều là đời ông nội? Diệp Chân nói, lúc này Thiên Dực Điện bên trong, tổng cộng có ngồi 11 người, phân biệt là Tịnh Hải Đại Thánh, Phúc Hải Đại Thánh, Phá Hải Đại Thánh, Bạch Tự Tại, Tôn Bá, Chu Hồng, Huyền Hổ, Hồ Thanh Đồng, Liêu Phi Bạch, Diệp Chân, còn một cái tu vi nửa bước nhập đạo An Bình Đảo đào chủ Ngô Thuật. Nguyên bản, dựa theo năm đó ước định, Bạch Tung Đào đào chủ Dương Dân cũng tại Ước Định hàng ngũ. Bất quá này Bạch Tung Đào đào chủ Dương Dân vận may khá là bối. Ngã xuống ở thượng cổ ma thần điện bên trong. Bất luận làm sao, bất luận chư vị đến hồng hoang đại lục bị loại nào tình huống. Dù cho là bị người mọi cách tra tấn, dù cho chính là cái chết, cũng tuyệt đối không thể đem có quan hệ chân huyền đại lục sự tình nói ra. Tin tưởng chư vị rất rõ ràng nói ra hậu quả. Một khi chân huyền đại lục bị hồng hoang đại lục biết được, một cái không được, chân huyền đại lục tất cả mọi người, bao quát các người dòng dõi đời sau, đều muốn trở thành một vị cường giả nô lệ. Hơn nữa, này vẫn là số may tình huống, vận may kém tình huống. Nếu như bị ma tộc biết được, chân huyền đại lục tất cả mọi người có thể sẽ trở thành mạnh mẽ ma tộc trong tay chiến khí bên. Trong kêu khóc oan hồn ác quỷ, ở đây hết thảy võ giả biểu hiện, lập tức liền trở nên nghiêm nghị cực kỳ. Tất cả mọi người đều là tầng tầng gật đầu. Nếu không là Diệp Chân biết thần hồn lời thề ràng buộc tính cũng không có giống nhau bên trong lớn. Như vậy, đều muốn tất cả mọi người tại chỗ phát xuống thần hồn lời thề. Chủ yếu là nơi này tin tức một khi tiết lộ, tạo thành hậu quả quả thực khó có thể giống nhau. Một khi có ai dám tiết lộ tin tức, cái kia chính là mọi người chúng ta công địch. Chỉ cần chúng ta quay lại chân huyền đại lục, liền đem tàn sát hết bọn họ 10 tộc. Tịnh Hải Đại Thánh đột nhiên lệ quát một tiếng, lập tức sát khí bắn ra bốn phía. Sau đó, mọi người tại chỗ lại thương nghị rất nhiều ước định, cùng với liên lạc phương pháp. Chư vị, bởi vì thượng cổ Na Di trận nơi đó, có một con tiên thiên phụ cốt lân hỏa hỏa linh. Nhưng này tiên thiên phụ cốt lân hỏa hỏa linh rất khó đối phó. Vì lẽ đó, chúng ta sẽ tại Thiên Dực đảo dừng lại 3 ngày thời gian. 3 ngày nay thời điểm, chúng ta 11 người đem tại Tịnh Hải Đại Thánh bọn họ an bài xuống. Liên hợp diễn luyện làm sao đối phó con kia tiên thiên phụ cốt lân hỏa hỏa linh. Kính xin các vị phối hợp, cũng phải vạn phần cẩn thận. Cái kia tiên thiên phụ cốt lân hỏa phi thường ác độc. Một khi chúng chiêu, không chết cũng bị thương. Diệp Chân sắp xếp nói, người ở tại chàng đều là chân huyền đại lục đứng đầu nhất tồn tại. Lập tức cứ dựa theo Tịnh Hải Đại Thánh mấy người tức định phương pháp diễn luyện lên. Diễn luyện trong quá trình, những cường giả này không ngừng căn cứ tự thân năng lực sửa chữa phương pháp chiến đấu. Để đối phó cái kia tiên thiên phụ cốt lân hỏa hỏa linh độ nguy hiểm thẳng tắp giảm xuống. Buổi chiều nghỉ ngơi sau khi, Diệp Chân chủ động sờ về phía Liêu Phi Bạch gian phòng. Diệp Chân cũng là nam nhân bình thường, cái gọi là ăn tủy biết vị, lúc này có cơ hội, đương nhiên sẽ không buông tha. Vừa rơi vào Liêu Phi Bạch trong sân, còn chưa vào cửa, một đoàn băng xương mang theo một cái lăn tự nổ tung, trực tiếp bạo Diệp Chân một con một mặt băng xương. Đáng tiếc Diệp Chân Liêu Phi Bạch cải tạo nửa ngày hồn giáp, cái kia hỏa khí là tăng hướng về lên bốc lên, thế nhưng làm Diệp Chân nhìn thấy bên trong Liêu Phi Bạch bên cạnh người Hồ Thanh Đồng cái kia xinh đẹp bóng người thời điểm, trong lòng run lên, không chút do dự lấy tốc độ nhanh nhất rời đi Liêu Phi Bạch viện. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.